99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1476, chương 1486, ngươi theo dõi ta. Lãng mạn du lịch thắng địa. Lùi tới cũng là đủ loại màu da nam nam nữ nữ. Diệp Du Du đến khách sạn thời điểm, dĩ nhiên là hôm sau sáng sớm, bởi vì báo tự do được khách sạn phần món ăn. Gian phòng là đại đại hai người cảnh biển phòng. Diệp Du Du cầm quần áo treo kèm theo giá áo thu vào trong tủ. Mới đổi một bộ quần áo. Đi bên bãi biển, trời cao biển rộng, lam lục sắc nước biển róc rách. Ánh nắng bắn ra ở tại. Trong trẻo sóng ánh sáng làm nổi bật tại lui tới đi ngang qua thân người. Rượu đến người toàn thân nóng lên. Diệp Du Du người mặc chấm đất váy dài. Ăn mặc kinh điển bãi biển dép lê. Mang theo nón mặt trời cùng kính râm, nhìn xem lui tới chơi đùa truy đuổi các quốc gia du khách. Tâm tình phảng phất cũng đã sáng lại đồng dạng. Gọi một ly nước trái cây. Diệp Du Du tìm một tấm dựa vào nước bãi biển ghế dựa ngồi xuống. Đem váy vung lên đến một chút. Vừa vặn cái kia nước biển vọt tới. Khắp qua Diệp Du Du mắt cá chân. Thật lạnh, nhưng là ở cái này dạng thời tiết dưới lại là hết sức thoải mái. Diệp Du Du đạp mấy lần, tựa ở cái ghế thoải mái mà híp mắt lại. Ước chừng qua mười mấy phút, mới có người tới. Nói, Diệp tiểu thư, người đổ uống đến, chỉ là, nhưng cũng không phải vừa mới nghe được lưu loát tiếng Anh. Mà là một đường hùng hậu mà nghiêm chỉnh giọng điệu. Dạng này tiếng nói, rất có nhận thức, quen thuộc dị thường. Diệp Du Du nghe được thanh âm này, đột nhiên mở to mắt. Quay đầu nhìn lại, một chút, nhìn thấy một tấm kiên nghị nam nhân mặt, Lệ Cận Nam mặt mang theo một cái kính râm, người mặc thuần sắc màu trắng gạo cây đầy áo sơ mi, đem nguyên bản 10 điểm bừng bừng phấn chấn cơ bắp, nổi bật lên càng ngày càng cân xứng gợi cảm. Người làm sao ở nơi này? Diệp Du Du bỗng nhiên một lần ngồi xuống, khó mà tin được nhìn xem hắn, hoảng sợ nói, người theo dõi ta, nào có. Ta với ngươi báo một cái du lịch đoàn. Ngươi quên rồi sao? Lệ Cận Nam dù bận vận ung dung. Nửa điểm đều không có bị vạch trần quẫn bách cảm giác. Thần sắc ngược lại nói không ra tự nhiên. Tại Diệp Du Du bên người chỗ ngồi xuống. Nói, chúng ta vừa mới còn cùng một khung máy bay. Ngươi không thấy được. Diệp Du Du cảm giác có chút không khoa học. Nhìn xem hắn. Nói, làm sao có thể... Người nhất định là theo dõi ta. Bằng không thì làm sao có thể trùng hợp như vậy. Ta cũng không biết vì sao trùng hợp như vậy. Lệ Cận Nam đột nhiên tới gần đến. Chậm rãi nói. Khả năng đây là duyên phận đi. Người ở đâu? Thân thể ta khống chế không nổi bản thân. Chủ động đi theo. Diệp Du Du nghe nói. Cười giận dữ. Nói. Tán dóc. Nơi nào đến nhiều như vậy duyên phận. Người là theo dõi ta. Lệ Cận Nam đem kính râm hái xuống, cười khẽ một tiếng, nói, đúng vậy a, là theo chân ngươi, bất quá ta là quang minh chính đại cùng, ngươi không phát hiện thôi, không trách ta, lấy cớ, Lệ Cận Nam có chút nhướng mày, đưa tay đổ uống dơ lên, nói, du lịch nha, đương nhiên là chỉ ít hai người mới tốt chơi, một mình ngươi, sẽ chỉ càng chơi càng buồn bực. Diệp Du Du lại là không muốn để ý tới hắn. Trực tiếp đem đồ uống đoạt lại. Dùng sức hít một hơi. Ngay sau đó ngồi ở cái ghế. Nhìn phía trước. Có chút thở phì phì. Lệ Cận Nam đi theo ngồi xuống. Ánh mắt nhìn ra xa hướng phía trước. Màu vàng kim ánh nắng chiếu xuống. Đem bản thanh tịnh như mặt gương độ một tầng tinh quang đồng dạng. Lộng lẫy xa hoa. Hải Âu liên tiếp thành đàn. Lướt qua mặt nước. Sức sống mà lộ liễu. Tất cả đều hoàn mỹ đến vừa vặn. Lệ Cận Nam tâm tình khó được như vậy buông lòng. Quay đầu nhìn về phía Diệp Du Du. Nói. Chỉ là ở chỗ này có ngồi có ý tứ gì? Ta dẫn ngươi đi chơi điểm chơi vui. Vạn Lý Lý. Giấy ly hôn là màu đỏ sậm. Trước kia là lục sắc. Về sau sửa đổi phần đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.